Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1026, ngừng tụ cỗ tượng vật. Quản Hoa tiếp tục nói, cỗ tượng vật chia làm tam đại giai đoạn, theo thứ tự là biến hóa, ý tưởng cùng diễn linh. Giai đoạn thứ nhất là đơn giản nhất, nhưng đến giai đoạn thứ hai, khó khăn kia tăng lên gấp bội. Còn nói giai đoạn thứ ba, độ khó khăn càng là vô pháp tưởng tượng. Tô Nghĩa trước kia nghe Giang Thành nói qua cự cỗ tượng vật tam đại giai đoạn, hơi hơi trầm ngâm, hỏi, tiền bối, cỗ tượng vật giai đoạn thứ hai là dựa vào dụng tâm đọc đem trang hóa thành vũ khí hình thái sao? Hoàn toàn chính xác cần loại này thao tác. Quản Hoa khẳng định một tiếng, minh bạch. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, sau đó mà nói rằng, tiền bối, ta không thành vấn đề, ngươi đi về trước mau lên. Cái kia tốt. Quản Hoa cũng không có nhiều lời, quay người rời đi. Tô Nghĩa nghỉ ngơi một hồi, dưỡng đủ tinh thần về sau, bắt đầu chuẩn bị ngưng tụ cỗ tượng vật. Trước mắt, hắn nắm giữ vô niệm lưu hồn mộc cùng lưu kim phong doanh trúc hai đại linh tài, có thể ngưng tụ ra hai cái cỗ tượng vật. Đương nhiên, ăn một miếng không thành bàn tử, cũng muốn nguyên một đám tới. Tô Nghĩa suy nghĩ một chút, quyết định trước theo lưu kim phong doanh trúc mộc bắt đầu. Đằng sau, hắn đem lưu kim phong doanh trúc nuốt vào, ngược lại đã vận hành lên vạn linh tụ phách thánh pháp. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, trong nháy mắt một giờ đi qua. Đột nhiên, Tô Nghĩa hai mắt bắn ra một đạo tinh quang, trên mặt cũng rào rạt lên vẻ kích động. Đã thấy sau lưng của hắn xuất hiện một mảnh kim quang. Kim quang bên trong bất ngờ bao vây lấy một đoạn kim sắc cây trúc, tản ra mãnh liệt kim sóng linh khí. Xuất hiện loại tình huống này, cũng đã nói lên kim hệ cỗ tượng vật ngưng tụ thành công. Đương nhiên, cũng chỉ là giai đoạn thứ nhất mà thôi. Tô Nghĩa hít sâu một hơi, bình tĩnh trở lại về sau, đem cỗ tượng vật thu nhập thể nội, ngược lại lại đem vô niệm lưu hồn mộc nuốt vào. Sau đó cũng là xem mèo vẽ hổ, vận chuyển công pháp luyện hóa. Lần này, thời gian lâu hơn một chút, hơn một giờ về sau, Tô Nghĩa sau lưng xuất hiện một đoạn như ẩn như hiện màu đen rễ cây. Bộ dáng nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhưng lại xuyên suốt lấy cực kỳ cường đại linh hồn lực. Hai đại cự hình vật thành công ngưng tụ về sau, Tô Nghĩa vẫn chưa dừng tay. Hắn dự định thừa thế xông lên đem cỗ tượng vật tấn thăng đến giai đoạn thứ hai. Giai đoạn thứ nhất cùng giai đoạn thứ hai, giữa hai bên chiến đấu lực chênh lệch vẫn còn hết sức rõ ràng. Đã có thời gian, tự nhiên muốn hướng mạnh hơn phương hướng phát triển. Tiếp đó, Tô Nghĩa ăn chút gì, nghỉ ngơi một hồi, đợi đến tinh thần sung mãn, bắt đầu cỗ tượng vật ý tưởng chuyển biến. Giai đoạn này, nói trắng ra là cũng là dựa vào cá nhân sức tưởng tượng. Hy vọng cỗ tượng vật là cái gì hình thái thì là tưởng tượng lấy là cái gì. Mãi cho đến cỗ tượng vật triệt để vững chắc, ý tưởng giai đoạn cũng liền hoàn thành. Đương nhiên, quá trình này chỗ lấy khó khăn, ngay tại ở là một cái buồn tẻ lại rất tiêu hao tâm thần quá trình. Trong lúc đó chỉ cần ra một chút sai lầm, cỗ tượng vật liền không thể thành công ý tưởng. Vì phòng ngừa trong lúc đó bị quấy rầy, Tô Nghĩa dứt khoát đem Ngộ Không triệu hoán đi ra, để hắn phụ trách trông coi. Tô Nghĩa thích nhất sử dụng vũ khí cũng là kiếm. Cỗ tượng vật chuyển hóa quá trình tự nhiên là hướng về kiếm hình thái mà đi. Đằng sau, hắn liền toàn thân toàn ý đầu nhập vào chuyển hóa trong quá trình. Dần dần đạt đến vong ngã chi cảnh. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt 3 ngày trôi qua. Tô Nghĩa khoanh chân ngồi dưới đất, hai mắt nhắm nghiền, hướng trên đỉnh đầu lơ lửng một vàng một đen hai thanh còn chưa thành hình trường kiếm. Bởi vì không có triệt để thành hình nguyên nhân, hắn cô dám lười biếng chút nào. Trong thời gian này, có không ít người tới tìm Tô Nghĩa, nhưng đều bị Ngộ Không ngăn trở. Biết được Tô Nghĩa chính đang ngưng tụ cỗ tượng vật, không ai dám quấy rầy. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.